hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, U Linh quy tắc, chương 140. U Linh quy tắc giám sát quan ngón tay ở trong không khí nhẹ nhàng một chút. Một chương phô màu trắng đường viền hoa khăn trải bàn bàn dài xuất hiện ở trong sân. Nó ngón tay lại lần nữa điểm đánh mặt bàn. 10 chương màu đen tấm các phẳng phất bị triệu hoán phân phát xuống dưới. Bạch Phi bắt được 3 hào tạp, Thẩm Mặc là 4 hào. Ngô Lệ Lệ cùng Trương Kỳ phân biệt bắt được 7 hào cùng 10 hào. Tạp trên mặt dãy số gần làm lên tiếng bài tự, không có bất luận cái gì tham khảo ý nghĩa, ai cũng không biết người khác từ là cái gì. Bạch Vi nhìn chính mình tấm các, phát hiện trống rỗng, cái gì từ cũng không có, cũng không biết có phải hay không vì bảo mật, phải đợi trò chơi chính thức bắt đầu mới có thể công bố từ tổ. Bên này, giám sát quan bắt đầu tuyên bố quy tắc, 10 vị bằng hữu bắt được 2 tổ bất đồng từ. Mỗi người thay phiên miêu tả chính mình bắt được từ, một vòng miêu tả xong sau, 10 người đầu phiếu tuyển ra cùng chính mình từ tổ bất đồng người kia. Đến số phiếu nhiều nhất 2 người đào thải bị loại trừ, mọi người nín thở nghe. Bất luận cái gì một cái chi tiết đều không muốn buông tha. Thân hình thon dài giám sát quan đứng ở bàn dài phía trước nhất. Đầu hạ một mặt gầy lớn lên bóng ma. Nó nhìn trước mắt một chương chương gương mặt, trước sau bảo trì ưu nhã mỉm cười. Có tam điểm quy tắc, các ngươi nhất định phải chú ý. 1. Miêu tả trong quá trình không được nói ra đựng từ tổ bất luận cái gì chữ. 2. Không được sử dụng ngoại ngữ, phương ngôn, ám hiệu chờ phương pháp tiến hành tin tức truyền lại. 3. Trò chơi tiến hành đến chỉ còn tương đồng từ tổ người chơi khi kết thúc. Cuối cùng, thắng lợi người chơi tiến vào nhà gỗ tham gia tụ hội. Thẩm Mặc nhăn lại mi. Danh ngạch có 5 vị, nếu trò chơi kết thúc khi người chơi nhân số không đủ. Lại nên làm cái gì bây giờ? Cùng đội người chơi tự động sống lại, giám sát quan cười nói. Trò chơi tiến hành chung đào thải người chơi, đều chỉ là lâm thời đào thải. Một khi đồng đội đạt được cuối cùng thắng lợi, cùng đội người chơi cũng sẽ được đến tham gia tụ hội tư cách. Nó nói xong câu đó, không ít người đều nhẹ nhàng thở ra, bởi vì này quy tắc ý nghĩa, chẳng sợ chính mình bị đào thải, cũng không nhất định sẽ thua. Giám sát quan lam đôi mắt ở mọi người trên mặt nhìn quét một vòng. Hiện tại, đại gia đối quy tắc đều rõ ràng sao? Có bất luận cái gì nghi ngờ, có thể nói ra, không ai nói chuyện. Tất cả mọi người đều còn ở tiêu hóa vừa mới tiếp thu đến tin tức. Giám sát quan kiều kiều khóe miệng, nói, như vậy, chúng ta chính thức bắt đầu đi. Tất cả mọi người cúi đầu xem chính mình tấm các. Bạch Phi Ninh khởi ấn đường, bởi vì nàng tấm các vẫn là trống rỗng. Đúng rồi, giám sát quan bỗng nhiên lại lần nữa ra tiếng. Thiếu chút nữa đã quên, ở trò chơi bắt đầu phía trước, còn cần giảng giải một chút U Linh quy tắc. Mọi người nghi hoặc ngẩng đầu xem nó. Các ngươi bên trong, có 2 người tấm các thượng không có từ, giám sát quan cười nói. Bắt được vô từ tấm các người là U Linh. U Linh có thể cùng bất luận cái gì đội ngũ kết minh. Nhưng 2 chỉ U Linh chỉ có thể tồn tại một con. Thủ vị bị đào thải U Linh không có sống lại tư cách. Bạch Phi ngoặc kép, hảo, bây giờ còn có người có nghi vấn sao? Giám sát quan hỏi, Bạch Phi trong lòng muốn mắng người. Hiện tại nếu là vấn đề, không rõ rành rành nói cho người khác chính mình là U Linh sao? Nàng cắn môi dưới, quay đầu đi xem Thẩm Mặc, cũng không nói lời nào, chỉ ủy khuất ba ba nhìn hắn. Thẩm Mặc hơi nhướng mày, tựa xem hiểu nàng đáy mắt ý tứ. Ngươi là U Linh, trò chơi không cho phép lén truyền lại tin tức, liền ám hiệu cũng không thể, cho nên Bạch Vi cái gì cũng chưa nói. Quay lại đầu đi, dầu dĩ không vui bẹp miệng. Thẩm Mặc trong lòng hiểu rõ, nàng là U Linh. Hắn cúi đầu xem một cái chính mình tấm các, trầm mặc suy tư, nên như thế nào làm nàng cùng chính mình này đội kết minh. Trò chơi hiện tại bắt đầu, giám sát quan cười tủm tỉm nhìn về phía bên phải. Một hào, thỉnh trước lên tiếng đi. Tấu chương xong, hết chương.